Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, ai dám tranh phong. Thượng, Mục Thiên Sinh bộ pháp lảo đảo, liên tục hướng về sau rời khỏi 5 bước, thần sắc trở nên tái nhợt vô cùng, ánh mắt cực kỳ đáng sợ, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Hoán Sa. Kia to lớn âm dương bàn là từ Mục Thiên Sinh nội lực diễn hóa mà thành. Có thể nói là tự thành một vùng không gian, nhưng không có nghĩ đến không cách nào ngăn lại ngàn vạn sắc bén kiếm. Âm dương bàn phá toái đồng thời cũng làm cho Mục Thiên Sinh người bị thương nặng. Công Tôn Trường Phong lộ ra một nụ cười khổ, không thể làm gì lắc đầu. Vừa rồi tại Hoán Sa 4 cánh triển khai thời điểm, nội tâm của hắn bên trong chính là biết được kết quả. Bát Dực Kiếm Vương Văn Tước kiếm pháp danh xưng không gì không phá, cả thế gian vô song. Hoán Sa càng đem 8 cánh kiếm pháp tu luyện đến lục dực. Đây cũng không phải là Mục Thiên Sinh tùy tiện có thể đón lấy. Thái Cực Lưỡng Nghi Quyết đích thật là tuyệt thế võ học, nhưng là Mục Thiên Sinh lại là quá vội vàng. Hắn vẹn vẹn tu luyện đến tầng 2 cảnh giới, thậm chí không có đem nó tu luyện đại thành tình trạng. Tại kia âm dương bàn căn bản là không có cách diễn hóa vạn vật, chưa đừng nói là định sinh tử. To lớn kiếm dực tiêu tán ở trong hư không, Hoán Sa thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú Mục Thiên Sinh. Giờ phút này từ trên người hắn phát ra khí tức để Hoán Sa từ đáy lòng cảm giác được cực kỳ không thoải mái. Ngươi không phục? Hoán Sa lên tiếng hỏi. Đây là độc cô thần thường đeo tại bên miệng một câu, ý đồ cũng rất là rõ ràng. Nếu như ngươi không phục, như vậy ta sẽ đánh đến ngươi chịu phục mới thôi. Mục Thiên Sinh không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm Hoán Sa. Hoán Sa có chút nhíu mày. Ngọc Quỳnh kiếm khẽ động, một đạo thấp giọng kiếm ngân vang truyền ra. Không ngôn ngữ chính là ngầm thừa nhận, nếu là không phục, Hoán Sa không ngại lại ra tay để Mục Thiên Sinh chịu phục mới thôi. Mục Thiên Sinh ánh mắt bên trong có hàn mang tràn ra. Ánh mắt nhìn về phía kia ngoài phòng khách gieo hò kiếm tông đệ tử. Ngữ khí bình thản nói, ta thua rồi. Hoán Sa nhăn lại lông mày giãn ra, Ngọc Quỳnh kiếm vào vỏ. Công Tôn Trường Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Đạo Tông lần này đến đây đệ tử 3 người. Bây giờ đã lạc bại 2 người. Trong đó một vị vẫn là Đạo Tông thế hệ thanh niên bên trong mạnh nhất một vị. Trong lòng lập tức như là đánh nát cay đắng bình. Có nỗi khổ không nói được. Ta Đạo Tông thua tâm phục khẩu phục. Công Tôn Trường Phong hít sâu một hơi, ngữ khí ngưng trọng nói. Đặng Nhất Minh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, ánh mắt từ Công Tôn Trường Phong trên mặt đảo qua, nói ra một tiếng, khiêm nhượng, khiêm nhượng. Công Tôn Trường Phong gạt ra ý cười, nhìn xem Đặng Nhất Minh, chắp tay một cái không nói nữa. Văn Nhân Sở khẽ gật đầu, ánh mắt quét mắt một phen đại sảnh, cuối cùng đem ánh mắt rơi về phía Lý Kỳ Phong. Cái này Hoán Sa là Tiềm Long bảng thứ 2, liền có kinh khủng như vậy thực lực. Hiện tại ta ngược lại thật ra có chút bức thiết muốn kiến thức một chút Tiềm Long bảng thứ 1. Đến cùng có như thế nào thực lực cường đại? Văn Nhân Sở nụ cười trên mặt càng sâu, rộng lượng bàn tay vuốt ve chén trà, nhẹ giọng nói, lời nói lọt vào tai. Lý Kỳ Phong ngồi ngay ngắn thân thể đứng lên, chậm rãi đi đến giữa đại sảnh. Lý Kỳ Phong ánh mắt quét mắt đại sảnh 4 phía. 4 phía ánh mắt cũng là tụ tập tại Lý Kỳ Phong trên thân. Ngoài phòng khách, một mảnh yên lặng, tựa hồ sợ quấy rầy đến Lý Kỳ Phong. Khóe miệng nhấc lên, một vòng ý cười sinh ra. Lý Kỳ Phong nói khẽ, nghe nói Tắc Hạ Học Cung Thiên Kiêu trên bảng hạng nhất Thương Hải Vô Kỵ cũng đến đây tham gia Thánh Vũ Yến Hội, hy vọng ra có thể một trận chiến. Giọng nói nhàn nhạt bên trong có niềm tin tuyệt đối. Tắc Hạ Học Cung ngồi vào phía trên, Thương Hải Vô Kỵ thân hình cao lớn đứng thẳng, thân ảnh khẽ động, liền đứng thẳng trước mặt Lý Kỳ Phong. Thương Hải Vô Kỵ nhìn từ trên xuống dưới Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng nói, "Tắc Hạ học cung Thương Hải Vô Kỵ, thỏa mãn ngươi một trận chiến này, hy vọng ngươi đừng thua quá thảm rồi." Lý Kỳ Phong nụ cười trên mặt càng đậm, quét mắt một chút Văn Nhân Sở, lên tiếng nói, "Không biết là có hay không ta chiến thắng ngươi, cái này Tắc Hạ học cung liền như vậy nhận thua đâu." Thương Hải Vô Kỵ thần sắc hơi dừng lại, hắn thấy Lý Kỳ Phong nói lần này nói tựa hồ có chút nói hơi quá. Trầm tư một chút, lên tiếng nói, "Đương nhiên, nếu như ta bại, ta Tắc Hạ học cung như vậy nhận thua." Nụ cười trên mặt thu lại, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên nghiêm túc, ánh mắt bên trong chiến ý tăng vọt, Thương Hải Vô Kỵ trên mặt lại là ý cười càng đậm. "Ta muốn xuất thủ." Lý Kỳ Phong thanh âm bình tĩnh nói. Thương Hải Vô Kỵ gật gật đầu. Keng, thanh âm đột nhiên mà ra, tựa như là trời trong hạn lôi nổ vang, Nguyên Hồng kiếm ra khỏi vỏ, mang theo vô tận kiếm khí thuận thế chém xuống. Thương Hải Vô Kỵ thân thể bất động, áo quần không gió mà lay, cường hoành nội lực bành trướng mà ra, khuấy động tứ phương, đem kia vô tận kiếm khí ngăn lại, dạng này là không đủ. Thương Hải Vô Kỵ phát ra một tiếng trào phúng, quần áo phần phật, sau lưng gánh vác trường kiếm nhảy ra vỏ kiếm, một đạo hàn quang thoáng hiện, mang theo uy thế kinh người hướng phía Lý Kỳ Phong đâm tới. Keng, hai kiếm gặp nhau, va chạm thanh âm vang vọng tứ phương, Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau rời khỏi hai bước. Thương Hải Vô Kỵ lại là không nhúc nhích tí nào, nhìn thấy Lý Kỳ Phong lui lại, càng là một bước hướng về phía trước, kiếm trong tay huyễn hóa ra vô số bóng chồng, chém về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong lui thêm bước nữa, mũi kiếm sát Lý Kỳ Phong chóp mũi mà qua, kiếm khí sắc bén cắt vỡ Lý Kỳ Phong chóp mũi, có máu tươi chảy ra. Thương Hải Vô Kỵ nhẹ nhàng sờ soạng một chút chóp mũi của mình, trên mặt lộ ra một tia khinh thường ý cười. "Ngươi chỉ biết là nhượng bộ sao?" Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng đem trên chóp mũi máu tươi lau đi, khóe miệng đường cong lần nữa nhấc lên, lắc đầu. Thương Hải Vô Kỵ thần sắc cứng lại, trường kiếm trong tay lắc một cái, ngang nhiên xuất kiếm, một mảnh ngân quang hát vẫy tứ phương, chồng chất, duy không tăng trưởng kiếm, khóe miệng đường cong biến mất. Lý Kỳ Phong bước chân trượt đi, vô số kiếm ảnh lập tức xuất hiện ở trong hư không, kiếm ngân vang thanh âm tại bốn phương tám hướng vang lên. Keng, lại là một tiếng va chạm thanh âm, hai người đều rõ ràng bắt giữ kiếm của đối phương, hóa giải đối phương chiêu thức. Tại va chạm thanh âm phát ra đồng thời, Thương Hải Vô Kỵ thân thể hướng về sau thối lui, trên trường kiếm, kiếm khí lăn lộn, tựa như trên biển lớn lăn lộn sương mù, huyễn hóa ngàn vạn. Bỗng nhiên một tiếng trầm thấp kiếm minh truyền ra, một tiếng này kiếm minh chỉ là bắt đầu, ngay sau đó vô số kiếm minh thanh âm liên tiếp vang lên. Thương Hải Vô Kỵ kiếm bỗng nhiên xuất hiện, trên trường kiếm mang theo uy thế cường đại, kinh hồng mà qua, mang theo một mảnh ánh sáng, xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc khẽ biến, sớm đã vận sức chờ phát động một chiêu bát phương đến kiếm oanh kích mà ra. Xúc thế đãi thả tám kiếm lập tức ép hướng Thương Hải Vô Kỵ. Thương Hải Vô Kỵ trường kiếm đè ép, kia liên tiếp kiếm minh thanh âm lập tức yên tĩnh. Trường kiếm quét ngang mà ra, một đạo mảnh khảnh hồng quang lướt đi, oanh, hư không bên trong bỗng nhiên nổ bể ra đến. Kia nhìn như suy nhược mảnh khảnh hồng quang bên trong thế mà ẩn chứa cường đại uy năng, đem Lý Kỳ Phong một chiêu bát phương đến kiếm triệt để phá vỡ. Thương Hải Vô Kỵ đắc thế không cho, một bước hướng về phía trước, kiếm trong tay thức lại biến, kia an tĩnh kiếm minh thanh âm vang lên lần nữa, một đạo trầm thấp,